Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 189, giả bộ hiếu thuận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Trường Trinh tự mình rước họa vào thân. Anh quên mất rằng cô bé Nhân Sâm nhỏ nhà anh không giỏi phân biệt giữa nói đùa và nói thật. Lục Trường Trinh, có muốn ngủ chung không? Anh vẫn chưa trả lời đấy. Giang Đường quyết truy hỏi đến cùng. Lục Trường Trinh dĩ nhiên là không phản đối, vì muốn tận hưởng cuộc sống hai người, ngay cả chuyện có con anh cũng tạm thời chưa nghĩ đến. Thì làm sao có chuyện không ngủ cùng cô được? Ngủ chung, nhưng anh nói muốn làm ba của em mà. Đường Đường, anh chỉ đùa thôi. Lục Trường Trinh đưa tay bế bổng cô lên, nâng mặt cô trong lòng bàn tay rồi hôn một cái. Tuyệt đối không thể để cô tưởng thật được. Ngày mai mình đi đón CNS, được không? Được chứ. Giang Đường không cần suy nghĩ, lập tức đồng ý. Vậy chúng ta có cần trang điểm, ăn mặc chỉn chu như em rể không? Không cần, Đường Đường của nhà mình dù thế nào cũng là đẹp nhất, tốt nhất, không cần cố tình ăn diện. Em biết rồi, vì em rể quá thô kệch, cũng không đủ đẹp trai. Nên cậu ấy mới cần ăn mặc chỉnh tề. Giang Đường nghiêm túc giải thích. Lục Trường Trinh bật cười, liên tục gật đầu. Đúng, đúng, đúng. Cậu ta kém xa bảo bối nhà anh. Bất kể khi nào, tình cảm thiên vị mà Lục Trường Trinh dành cho Giang Đường luôn thể hiện rõ ràng, không chút che giấu. Tại khu nhà gia đình quân đội, bọn họ vui vẻ chuẩn bị, chờ đến ngày mai đi đón xe. NS, Hà Lập Nghiệp, còn tại nhà khách thị trấn, Đới Sương và Đới Minh Na đang cuộn chặt trong chăn, run lẩy bẩy, hai hàm răng của họ va vào nhau lập cập, không tài nào kiểm soát nổi. Lạnh quá, chưa bao giờ họ gặp thời tiết nào rét đến mức này. Chưa từng trải qua cái lạnh khắc nghiệt của vùng Tây Bắc. Hai người chỉ có thể rúc sát vào nhau, hy vọng dùng hơi ấm cơ thể để sưởi ấm chính mình. Cô ơi, điều kiện ở đây kém quá. Ngày mai chúng ta đi tìm Văn Tĩnh, nói chuyện với Văn Tĩnh, cố gắng được vào khu nhà gia đình quân đội mà ở. Đới Minh Na run cầm cập, vừa nói vừa co rúm lại, không quên thuyết phục Đới Sương, muốn bà ta cúi đầu trước Hà Văn Tĩnh trước. Vượt qua cái lạnh trước rồi tính sau. Đới Sương cũng muốn ở chỗ tốt hơn, nhưng để bà ta và con gái cúi đầu thì bà ta không làm được. Cô, Đới Minh Na bắt đầu bực bội, lời nói cũng không còn dễ nghe nữa. Cô không nhìn rõ tình hình à, bây giờ còn mạnh miệng làm gì? Hay là cô muốn hai ta chết rét trong cái nhà khách này? Được rồi, tôi biết rồi. Đới Sương giọng cũng chẳng dễ chịu gì, kéo chăn về phía mình một chút. Cháu đắp ít lại đi. Cô lạnh, cô à, cô lớn tuổi rồi, lẽ ra phải chịu lạnh giỏi hơn, để cháu đắp nhiều hơn chút. Minh Na, sao cháu lại như vậy? Trước đây cô dạy cháu thế nào? Cô, cháu lạnh mà, buông ra. Cô, hai người cứ thế tranh giành chiếc chăn mỏng manh trong nhà khách. Lạnh đến mức hai hàm răng va vào nhau. Trong khi đó, ở khu nhà gia đình quân đội, Giang Đường lại nóng đến mức muốn đạp chăn. Vốn dĩ cơ thể cô không sợ lạnh, cộng thêm người đàn ông đang ôm chặt bên cạnh và chiếc chăn dày cộm, khiến cô toát mồ hôi không ngừng. Nóng quá, thật muốn đá chăn ra, nhưng lại sợ Lục Trường Trinh bị cảm lạnh. Giang Đường thật khó xử. May mà Lục Trường Trinh rất tinh ý, hé mở một góc chăn ở chân, để gió lùa vào chút ít, Giang Đường mới cảm thấy dễ chịu hơn. Cái miệng nhỏ chu lên cũng trở lại bình thường. Lục Trường Trinh bật cười, bé cưng của anh, thật sự quá đáng yêu. Hôm sau chính là ngày Tết, Giang Đường và mọi người dậy từ rất sớm. Sau khi dọn dẹp nhà cửa xong thì chuẩn bị lên đường đến thành phố đón người. Hiện tại không có chuyến xe nào đi thành phố, mà đi xe đạp thì lại bất tiện, chỉ có thể mượn một chiếc xe để chạy. May mắn là Lục Trường Trinh giờ đã có đủ thẩm quyền để mượn xe. Sau khi mượn được xe, bọn họ rời khỏi khu nhà gia đình quân đội, lái xe thẳng về thành phố để đón Hà Lập Nghiệp. Trên đường đi, khi vừa qua khu nhà một đoạn, họ gặp Đới Minh Na đang đi bộ về hướng đó. Thành Quốc Viễn, người đang lái xe, nhìn thoáng qua Hà Văn Tĩnh đang ngồi ghế phụ, hỏi cô có muốn dừng xe không? Hà Văn Tĩnh lắc đầu, giả vờ như không nhìn thấy. Chiếc xe Jeep lướt qua Đới Minh Na, cơn gió lạnh thổi mạnh khiến cô ta theo phản xạ quay đầu lại. Trong khoảnh khắc ấy, dường như cô ta nhìn thấy người quen trong xe. Văn Tĩnh, anh Trường Trinh, Đới Minh Na kích động hét lớn, còn vung tay thật mạnh. Nhưng đáng tiếc, Hà Văn Tĩnh căn bản không muốn để ý đến bà chị họ này. Còn Lục Trường Trinh, anh ta vốn dĩ chẳng có chút quan hệ huyết thống nào với Đới Minh Na, nên càng không cần phải quan tâm, thậm chí anh còn chẳng buồn chớp mắt. Toàn bộ sự chú ý của anh đều dồn lên người Giang Đường bên cạnh. Ngược lại, Giang Đường lại hiếu kỳ, liếc mắt nhìn về phía Đới Minh Na, phát hiện chỉ có một mình cô ta. Bèn nghi hoặc hỏi, hai người đó cãi nhau sao? Không phải lúc nào cũng đi cùng nhau à? Cô đoán có thể Đới Minh Na và Đới Sương đã xảy ra mâu thuẫn. Lục Trường Trinh nắm lấy tay cô, liếc nhìn cô em gái đang ngồi ghế phụ, sau đó cúi xuống khẽ nói, có lẽ là cãi nhau rồi. Vậy à, không phải quan hệ của họ rất tốt sao? Hai người còn thân hơn cả mẹ con ruột, vậy mà cũng có lúc cãi nhau à, không biết lý do là gì nhỉ? Giang Đường có chút tò mò nhưng cũng không quá bận tâm. Chuyện quan trọng nhất bây giờ vẫn là đi đón CNS đến thành phố. Họ không phải chờ lâu đã thấy chuyến tàu từ miền Nam đến và nhanh chóng gặp được Hà Lập Nghiệp. Hà Lập Nghiệp không ngờ rằng vừa xuống tàu đã thấy con gái, cháu trai và cháu dâu đến đón. Người đàn ông cao lớn đứng cạnh con gái kia là con rể của ông sao? Ba, Hà Văn Tĩnh nhìn thấy cha mình, người mà chỉ sau vài tháng xa cách đã tiều tụy và già nua đi trông thấy, lập tức chạy đến ôm chầm lấy ông, giọng cô nghẹn ngào, ba, sao ba không báo trước một tiếng rồi mới đến? Ba, Thành Quốc Viễn cũng bước lên phía trước, cung kính gọi một tiếng, ba vất vả rồi, anh đưa tay đón lấy hành lý trong tay Hà Lập Nghiệp. Chiếc túi nặng trịch lập tức được Thành Quốc Viễn cầm chắc trong tay. Hà Lập Nghiệp đi vội vàng, nhưng vẫn không quên mang theo một ít đặc sản quê nhà cho con gái và cháu trai. Đó đều là những thứ ông nhờ hàng xóm đổi giúp, có đủ các loại thực phẩm khô, được nhét đầy trong một cái bao tải lớn. Còn quần áo của bản thân, ngoài bộ đang mặc trên người, ông chỉ mang theo thêm một bộ nữa. Hà Lập Nghiệp lần đầu tiên gặp con rể, cảm thấy có chút ngượng ngùng, không biết nên nói gì. Các con vất vả rồi, trời lạnh thế này mà còn đặc biệt đến đón ba, làm phiền các con quá. Ba nói gì vậy? Hà Văn Tĩnh không đồng ý, nhìn ông với đôi mắt đỏ hoe, giọng nói đầy ấm ức. Ba là ba của con, bọn con đến đón ba là chuyện đương nhiên mà. Đứng không xa, Giang Đường nhìn Hà Lập Nghiệp, lại nhìn sang Hà Văn Tĩnh, rồi nhanh chóng giơ tay lên. CNS, cháu với anh Lục Trường Trinh cũng không thấy phiền đâu à? Cách chương.